Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 645, ẩn tàng sát cơ. 645 Tô Hải cùng Phương Khoát trước mặt trên mặt đất. Thả hai cỗ thi thể, một bộ là nhân loại, là Phương Khoát tuần tra đoàn đồng bạn, mặt khác một bộ thì khó mà hình dung, tựa như là một đống bùn nhão. Hay là đổ đầy dầu hỏa túi nhựa, tản ra biển mùi tanh cùng hôi thối, màu đỏ thắm dựng thẳng con người, ánh mắt mở rất lớn, tản ra khô cạn tử ý, mắt sau hai cái nhọn màu đen, lỗ tai dài bên trong có xương cốt, phảng phất có thể đâm chết người. Đầu này màu đen quái vật đã bắt đầu hư thối, hương vị càng phát ra nồng đậm, cái này chính là trong truyền thuyết hải cuồng ma. Tô Hải sắc mặt tái xanh, phía ngoài gió dần dần nhỏ, ta cùng Carthus đi ra ngoài tuần tra, chia ra hành động, làm ta lần nữa tìm gặp hắn lúc, hắn đổ vào con quái vật này trước mặt, hải cuồng ma muốn ăn hắn, nhưng bị ta kịp thời giết chết. Phương Khoát vừa thương xót tổn thương lại phẫn nộ, Carthus, đáng chết tên súc sinh này. Tô Hải cảm ơn ngươi mang về Carthus toàn thây. Tô Hải cười một tiếng. Đây là ta phải làm. Phương Khoát siết chặt nắm đấm. Chóp mũi là mùi hôi thối. Nhưng là hắn vẫn là ngồi xổm xuống. Từ trong túi tiền móc ra chính mình tất cả tiền. Nhét vào Carthus cứng ngắc băng lãnh trong tay. Hắn một mình yên lặng tại trong bi thống. Chát chát âm thanh nói ra. Tô Hải. Chúng ta thật nên rút lui tòa này quỷ khí âm trầm đảo nhỏ. Không cần lưỡng lự, Tô Hải ánh mắt băng lãnh. Đây là ta đời đời kiếp kiếp sinh tồn quê hương. Chúng ta sẽ không rời khỏi canh gác chi đảo. Phương Khoát đây là lần thứ hai nghe được câu này. Cùng lần trước bất đắc dĩ khác biệt. Lần này trong nháy mắt bị chọc giận. Bỗng nhiên đứng lên, trong mắt lửa giận dâng trào. Đồng bạn của ta đã xuất hiện thương vong. Các ngươi chẳng lẽ muốn chúng ta phối ngươi cùng một chỗ tại cái này nghèo khó trên đảo nhỏ chịu chết sao? Lúc này, Chu Chu cùng nhỏ Linh chạy tới. Chu Chu trông thấy cái kia hai cỗ thi thể. Nhất thời hét dầm lên. Kinh dị bầu không khí dần dần lên. Khu vực an toàn người đều bị quấy nhiễu. Nhao nhao chạy đến. Tô Hải cùng Phương Khoát đều là hoảng hốt. Tuần tra đoàn ba người chạy đến. Thần sắc bi thống. Những người khác cũng bị hải cuồng ma thi thể mà kinh hãi đến. Tràng diện hỗn loạn. Phương Khoát tâm tình chênh lệch. Không có tổ chức nhân viên tỉnh táo. Là Tô Hải lớn tiếng trấn an đám người. Đồng thời giải thích hải cuồng ma hiện thân đồng thời tập kích tuần tra đoàn thành viên sự tình. Lão trưởng trấn bi thống lắc đầu thở dài, Chu Chu cũng dọa đến tay chân cứng ngắc, vội vàng muốn tóm lấy Linh cánh tay, chợt phát hiện Linh rất tỉnh táo mà tiến lên, yên lặng không nghĩ là một đứa bé. Linh ánh mắt đảo qua, thuần thục kiểm tra xong hai cỗ thi thể tình huống, Carthus bị nắm kích trong nháy mắt bẻ gãy cổ, chết không nhắm mắt, vết thương có màu xanh lá cây đậm vết tích. Mà cái kia tên là hải cuồng ma quái vật, là bị một chỉ đâm vào trong lòng. Hiển nhiên người công kích tốc độ cực nhanh, hải cuồng ma đều không có kịp phản ứng. Cái này Tô Hải thật lợi hại, Linh nghĩ như vậy, thật là, rõ ràng gọi chúng thần chi kính. Lại có loại này bẩn thỉu quái vật, chờ chút, Linh tròng mắt co rụt lại, hắn phát hiện một vài vấn đề. Hải cuồng ma trên móng vuốt phi thường sạch sẽ, cũng không nhân loại huyết dịch vết tích, cũng không bị tổn thương. Carthus trên cổ màu xanh lá cây đậm hải cuồng ma huyết dịch là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Hải ngón tay. Tô Hải chú ý tới ánh mắt, tay rút về tay áo. Quay đầu đi, liền chú ý tới Linh cái kia mèo đồng dạng ánh mắt. Tô Hải trong lòng nhảy một cái. Cái này kỳ quái hài tử phát hiện cái gì sao? Không có khả năng, trên mặt hắn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Chậm rãi bước hướng Linh đi đến. Linh biết mình ánh mắt đưa tới Tô Hải chú ý, vội vàng muốn về đến Chu Chu bên người, nhưng là Tô Hải kéo lại Linh cánh tay, nói khẽ, tiểu hài tử, ngươi gọi Linh thật sao? Ngươi đang nhìn cái gì nha? Linh nhướng mày, hắn chú ý Tô Hải bắt hắn lại cánh tay trong ngón tay. Có mơ hồ nhân loại mùi máu tươi. Trong lòng có chắc chắn 8 phần 10 khẳng định là Tô Hải giết chết Carthus. Coi như Linh đang nghĩ nên như thế nào giả vờ ngây ngốc thoảng qua Tô Hải lúc. Chỉ nghe Phương Khoát thanh âm trầm thấp vang lên. Mọi người, tòa hòn đảo này đã bị hải cuồng ma xâm lấn. Đã không an toàn nữa. Ta trước đó giống như hướng trưởng trấn cùng Tô Hải đề nghị quá. Đem mọi người từ nhỏ đảo di chuyển đến trên lục địa. Sơn Thuần thần vực sẽ phát cho mọi người phong phú trợ cấp cùng đất đai. Đủ để mọi người tại gia viên mới cuộc sống hạnh phúc. Nhưng là bị trưởng trấn cùng Tô Hải cự tuyệt. Tô Hải nhìn Phương Khoát còn khăng khăng muốn đem. Đám người di chuyển đến trên lục địa. Lập tức buông ra Linh. Đứng thẳng lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Khoát. Xem hắn đến cùng có như thế nào lý do thoái thác. Phương Khoát tiếp tục nhìn quanh đám người, nói ra, Carthus, cái này đáng tin người trẻ tuổi tất cả mọi người rất quen thuộc. Hôm nay chết dưới tay hải cuồng ma, hắn là một tên hợp cách kỳ thần giả, tuần tra đoàn thành viên, nhưng cũng không địch lại hải cuồng ma ti tiện tập kích. Huống chi là mọi người, nơi này đã không an toàn. Mặc dù rời khỏi cố thổ để cho người ta sầu não, nhưng ta cho rằng an toàn cùng sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Carthus vì bảo hộ mọi người mà chết, chết có ý nghĩa, hy vọng tử vong của hắn có thể làm cho mọi người tỉnh táo. Đừng lại nhường càng nhiều vô vị tử vong xuất hiện. Ta đem phát ra tín hiệu thủy tinh, trên đại lục lại phái thuyền tới đón đưa mọi người. Trên đảo nhỏ cư dân thế hệ sinh tồn ở nơi này. Quyến luyến quê cha đất tổ. Nhưng hải cuồng ma xuất hiện đốt lên mọi người khủng hoảng. Đều giơ tay lên. Muốn đi trên đại lục định cư sinh hoạt. Chu Chu trên mặt tách ra dáng tươi cười. Nàng vội vàng tìm được chính mình mụ mụ. Lại phát hiện Chu Chu mụ mụ ánh mắt thảm đạm. Không muốn rời khỏi. Lông mày vừa lo yêu sầu nhíu lại. Tô Hải nhìn xem tất cả mọi người muốn rời đi hòn đảo nhỏ này. Lập tức sắc mặt tái xanh, run rẩy hô, các ngươi chẳng lẽ muốn vứt bỏ cái này chúng ta tổ tiên bảo vệ quê quán sao? Không phải chúng ta muốn vứt bỏ, nơi này không an toàn. Hơn nữa đã đi nhiều người như vậy, toàn bộ thị trấn nhỏ mới không đến 100 người. Tô Hải nghiêm nghị nói. Cũng là bởi vì đám phản đồ này tự mình rời bỏ cố thổ, mới khiến cho canh gác chi đảo tiêu điều. Các ngươi cũng muốn làm phản đồ sao? Đám người lần đầu nghe thấy Tô Hải lấy như thế giữ tợn khẩu khí nói chuyện, đều có chút sợ hãi, nhưng có ít người thì bị Tô Hải trong miệng phản đồ cái từ này chọc giận. Đang chuẩn bị cùng Tô Hải tranh cãi, lúc này truyền đến ho khan thanh âm. Khụ khụ, bọn nhỏ, Tô Hải vội vàng nghênh tiếp. Lão trưởng trấn, ngài thật tốt nằm, nơi này giao cho chúng ta. Lão trưởng trấn đục ngầu ánh mắt, nhìn xem mọi người, khó khăn nói ra. Bọn nhỏ, ta là nhìn xem các ngươi lớn lên. Trên đảo sinh hoạt khổ, mọi người muốn quá tốt sinh hoạt muốn rời khỏi. Ta có thể hiểu được, đều đi thôi, đều đi thôi. Đám người gặp lão trưởng trấn lên tiếng, trên mặt đều lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Tô Hải cũng rất là hoảng sợ. Phương Khoát trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Tốt, đã lão tiên sinh nghĩ thông suốt. Chúng ta liền, nhưng lão trưởng trấn bỗng nhiên câu chuyện nhất truyền. Các người đều đi thôi. Ta cái lão nhân này phải ở lại chỗ này. Tiếp tục thủ hộ đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy ngôi sao. Dù sao 50 năm trước ta liền viết xong di thư. Ta muốn mai táng cái này canh gác chi đảo. Ta là sẽ không rời đi. Đảo nhỏ cư dân nghe xong kính yêu lão trưởng trấn muốn tử thủ nơi này. lập tức dập tắt thầm nghĩ muốn rời khỏi nơi này dự định. Nhao nhao biểu thị muốn lưu lại bồi tiếp lão trưởng trấn. Tô Hải lúc này mới thở dài một hơi. Phương Khoát lại sắc mặt càng thêm âm trầm. Quẳng xuống một câu, hảo ngôn khuyên bảo, điểm đến là dừng. Đã mọi người tâm ý đã quyết, ta tuần tra đoàn cũng biết thủ hộ đến kỳ hạn hết hạn lại rời đi. Nhưng là, chúng ta đi về sau, liền sẽ không có mới tuần tra đoàn đến bảo hộ các ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Hắn liền dẫn ba cái tuần tra đoàn rời khỏi, đi ra ngoài nhìn gió, đồng thời tìm kiếm ẩn tàng hải cuồng ma. Tuần tra đoàn cùng đảo nhỏ cư dân xuất hiện vết rách. Bầu không khí rất ngột ngạt. Chu Chu lần đầu gặp Phương Khoát tức giận như vậy, nước mắt tại hốc mắt đi dạo, trong lòng càng ngày càng ủy khuất. Ta muốn rời đi, ta không nghĩ đợi ở chỗ này, không muốn tại cái này vật gì đều không có địa phương già đi. Nàng nhịn xuống không có đem nói ra miệng, nhưng là tiếng khóc lại ức chế không nổi, ôm linh thút thít, ô ô, âm thanh khiến cho mờ tối khu vực an toàn càng thêm kiềm chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,